Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cọp má, cô hét lên. Cậu thả em ra, em xin cậu mà. Chịu thua chút đi, tôi miễn tiền thuế cho. Ngoài trời lúc này, mưa đã bắt đầu rơi xuống. Mưa to như trút nước. Mưa đến thối đất thối cát, sấm chớp sáng loáng cả một vùng trời. Trong cái căn phòng của con trai chánh tổng điện, nhịp khoan thai trên chiếc giường cũ kỹ vẫn vang lên không ngớt. Sáng ngày hôm sau, Kiên Choàng tỉnh dậy. Đêm qua sau khi hành sự, hắn ngủ quên từ bao giờ. Lần mò một hồi thì đột nhiên Kiên mở mắt trừng trừng khi hắn vừa chạm tay vào một thứ gì đó nhơn nhớt, nhầy nhụa. Đưa tay lên mũi hít vài cái thì một mùi tanh xộc thẳng vào mũi của Kiên, làm cho hắn tỉnh cả cơn ngủ. Hắn đứng phắt dậy, hướng đôi mắt về phía bên cạnh, thì đập vào mắt Kiên lúc này là xác của cô Thư. Một thân thể trần như nhộng. Trên cổ cô Thư có một vết cắt rất sâu, máu từ đó tràn ra như suối. Ở bên cạnh cô dũng máu đó còn có một con dao sắc nhọn dính đầy máu tươi. Kiên nhìn sơ qua thì hiểu được mọi chuyện. Có lẽ đêm qua, sau khi hắn ngủ thiếp đi, cô Thơ đã dùng dao tự tử, cho nên sáng nay mới có cảnh tượng này. Dù đã quen với xác chết, nhưng không hiểu sao hôm nay Kiên lại bị lạnh gáy bởi cái chết của cô Thơ. Mặc dù những lần trước đây thì như thế này chẳng thấm vào đâu. Hắn mặc lại áo quần, đi ra khỏi phòng trong tâm trạng lo lắng. Ở bên ngoài lúc này, đám thằng Đoành đang ăn dụng mấy miếng thịt lót dạ. Nói là ăn dụng bởi lão Điền là một kẻ rất ki bo, cách đối xử với người ở của lão cũng đầy sự bạc bẽo. Thấy thằng Kiên đi ra, đám gia nhân trung lại bẫy nép người vào góc tường mà cúi đầu. Dạ, cậu Kiên mới dậy. Mấy thằng bọn mày vào phòng dọn dẹp cho tao, dọn cho sạch vào. Tao không muốn một dấu vết nào xuất hiện trong phòng nữa. Làm đi. Dù thằng Kiên chỉ nói mập mờ như vậy, nhưng nhìn cái mặt của nó là đám gia nhân đoán ra ngay được sự việc. Ba tên gia nhân nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đi làm cái việc thất nhân thất đức đó. Mở cánh cửa phòng bước vào trong, thằng gia nhân đi đầu hét lên một tiếng rồi nhảy lùi ra. Thằng Đoành thấy vậy liền đỡ tên kia lên, rồi nó cất giọng hỏi. Nè nè, sao vậy? Hình như cái xác vừa nhìn em á nè. Nghe vậy, các bọn bật cười lên ầm ĩ. Bọn nó nhìn tên gia nhân kia với vẻ chăm chọc. Dở hơi, chết rồi thì làm sao nhìn được. Mày mà ăn nói linh tinh, thằng Kiên với lão Điền nghe được á là bị đòn quan đó. Thằng Đoành nói rồi đi thẳng vào bên trong. Dù đã làm cái nghề này lâu, nhưng khi nhìn vào cái xác lần đầu tiên, chính nó cũng phải giật mình đôi phần. Đôi mắt của cái xác trợn lên trừng trừng, các người nằm trên một vũng máu khô, nhìn đến lạnh cả người. Trấn tĩnh lại đôi phần, Đoành liền túm lấy cái xác kéo mạnh xuống đất. Nó cùng với hai tên gia đình khác cho cái xác vào trong một cái bao tải to đã được chuẩn bị từ trước. Bây giờ tao đem nó đi ném, cho hai thằng mày vô đây lau lại cái phòng đi. Nhớ đem cái gì khử mùi tanh đi nha. Nói rồi, thằng Đoành vác cái xác ra khỏi nhà. Hai tên gia nhân khác vừa lau dọn vừa cảm thấy rùng rợn bởi thằng Đoành. Một kẻ bây giờ có khác gì quỷ dữ đâu. Hắn đã thành kẻ giết người không gớm tay. Bọn nó vừa nói chuyện trì rầm, vừa chép miệng trong cơn lo sợ. Có lẽ chúng sợ rằng có khi nào, một ngày nào đó, cái người nằm trong bao tải kia cũng chính là mình hay không. Lúc này ở trong góc phòng, một cái bóng trắng đã xuất hiện ra từ bao giờ. Cái bóng ẩn giật trong bóng tối, nhìn về phía đám gia đình và bóng của thằng Đoành đang khuất xa mà trích lên giận dữ. Nghiệp báo của chúng mày đến rồi. Buổi trưa ngày hôm đó, ở nhà lão Điền lố nhố tiếng cười tiếng nói. Lão thì đang ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu, xe xe mấy lá tổ tôm với ánh mắt hài lòng lắm. Mai là quan trên về đây chơi đó. Ông Chánh đã chuẩn bị cái gì chưa? Lý Trưởng Đồng ngồi đối diện, cất giọng hỏi. Lão Điền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.